Xích Tâm Tuần Thiên, chương 599, Bí Tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng lúc ấy tới Tây Quốc thời điểm, là thật sớm vượt qua sông dài, Kinh Ốc Quốc, Quý Quốc, Hữu Quốc một đường xuyên tới Tây Quốc, nhưng thật ra là cố ý vượt qua Cảnh Quốc, luôn luôn tại trung vực Thiên Bắc vị trí đi vào. Cảnh Quốc đạo môn tam mạch cùng tồn tại toàn bộ đạo trúc quốc gia bên trong, là không thể nghi ngờ hạch tâm. Ban đầu mới từ Trang Quốc trốn ra được, Khương Vọng theo bản năng đã nghĩ xa rời nó xa một chút. Kỳ thực trước kia như quen thuộc lộ tuyến lời mà nói. Ban đầu thuận sông dài thẳng xuống dưới, đi lấy nước lộ đến Nam vực Hạ Quốc phụ cận, lại bắc thượng Tề Cảnh, ngược lại sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Khương Vọng lần này rời đi Tề Quốc đi trở về, lại muốn vượt qua Hữu Quốc, tận lực tránh khỏi cùng kia nham hiểm Hữu Quốc quốc sư Triệu Thương qua lại, cho nên cuối cùng kế hoạch lộ tuyến cơ hồ là dán vào Cảnh Quốc đi qua. Hướng tiền trước sau không có thích hợp tuyến, phát biểu cái gì ý nghĩ, đường gì tuyến hắn đều không sao cả. Hắn duy nhất ý kiến là ở như thế nào mới có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Bất quá Khương Vọng hoàn toàn đem không nhìn rồi. Kể từ khi Trịnh Quốc lên đường, chính thức bắt đầu lên đường sau, hắn duy nhất thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ tại Khương Vọng tu hành thời điểm. Lại là một ngày lên đường kết thúc, hai người dừng ở một chỗ trong núi rừng. Đầu mùa đông ban đêm hết sức an tĩnh, Hướng Tiền tùy ý tìm một cây đại thụ, ngay tại trên chạc cây nằm xuống. Dĩ vãng hắn đều là ngã xuống liền có thể ngủ, nhưng hôm nay không biết vì cái gì, không có lập tức ngủ. Không phải hoàn cảnh nguyên nhân, hắn từ không bắt bẻ hoàn cảnh. Cái kia tên là Khương Vọng thiếu niên, chính khoanh chân ngồi ở trong rừng trên đất trống, ánh trăng đổ đầy người. Lên đường nhưng thật ra là rất cực khổ sự tình, chỉ sợ siêu phàm tu sĩ thể phách hơn xa thường nhân, nhưng ngày đi đêm nghỉ, mấy vạn dặm đường dài, vẫn có thể mang đến khó có thể ức chế mệt mỏi. Mà này cùng nhau đi tới, Khương Vọng trừ lên đường chính là tu hành. Mỗi ngày sớm khóa muộn khóa, cùng với đạo thuật quen thuộc kiếm thuật chui luyện, chẳng bao giờ buông lỏng qua. Hướng Tiền mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đang ở Dương Địa như thế nào có thể không biết Khương Vọng tại Lâm Truy Sông đi ra thanh danh. Thanh Dương trấn một cái nho nhỏ trấn vực, Độc Cô Tiểu Càng chẳng qua là thị nữ xuất thân, ra thành thành mới chủ lại đối với nàng khách khí. Còn không phải bởi vì Khương Vọng sao? Đã bị khen hay vì Tề Quốc Thiên Kiêu Khương Vọng, tương lai vô hạn quang minh Khương Vọng, vẫn như thế nỗ lực. Hướng Tiền không cách nào không thừa nhận chính mình nội tâm ước ao. Hắn không phải ước ao Khương Vọng xông đi ra thanh danh. Hắn ước ao Khương Vọng có thể như vậy kiên định đến đi về phía trước, mà chính hắn lại thật sớm thất lạc mục tiêu. Nếu như, Hướng Tiền dừng một chút, rốt cục lại nhắm mắt lại. Trên đời nào có nếu như đâu, hay là ngủ đi. Không giống với Hướng Tiền tâm sự nặng nề tu hành lúc Khương Vọng tâm vô tạp niệm. Như tự cho mình ngũ phủ hải, đạo mạch đằng long ngừng tại thiên địa cô đảo treo tại trên biển, mà ở trên biển bầu trời, một vòng đại nhật treo cao, đó chính là đệ nhất tòa nội phủ nơi. Thần hồn nhảy vào nội phủ, phòng trong lại có bất đồng, cũng không phải là một đoàn hỏa cầu bên trong. Mà là từng đám tương liên gian phòng không lớn, đồ có bốn vách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái gian phòng, rộng hẹp thậm chí sáng tối, tất cả đều giống nhau như đúc. Này một lần khiến Khương Vọng nghĩ tới Tức Thành, điền ra tòa thành kia thành phố tựa như một cái. Điền, chữ giống nhau, tất cả gian phòng đều giống nhau, nghìn bài một điệu. Cũng không biết có phải hay không chính là mô phỏng nội phủ thiết kế. Khương Vọng, đi, qua từng đám hoàn toàn giống nhau gian phòng, dụng thần hồn cảm ứng mỗi một chỗ chi tiết, quá trình này tức là... Dọn sạch, đến nội phủ cảnh tu hành lại bắt đầu cần dùng đến thần hồn. Dọn sạch, nội phủ quá trình, bản thân quả thật rèn luyện thần hồn quá trình. Nếu như đem thần hồn so sánh một cái trẻ nhỏ, ra đời sau đó một đoạn thời gian rất dài thời gian đều nuôi tải. Tả lót, cũng tức là thông thiên cung chung, khai tịch nội phủ sau đó, mới tính thoát khỏi. Tả lót vừa bắt đầu chẳng qua là học, đi lại tập tĩnh học bước, sau đó mới là, chạy băng băng, cho tới. Phi hành, nhưng Khương Vọng tình huống lại có bất đồng, bởi vì có được Thanh Dương trấn vực dân chúng cảm niệm, lại vượt qua hồng trang kính phi thuyết kiếp nguyên nhân, thần hồn của hắn xa mạnh hơn một dạng nội phủ. Còn đang trong tã lót thời điểm, cũng đã có thể chạy băng băng thậm chí phi hành. Lúc này tại hắn, dọn sạch, nội phủ đồng thời, có 300 điều màu đen nặc xà chung quanh du đãng, giúp hắn thật to rút ngắn. Dọn sạch gian phòng, thời gian sử dụng, nội phủ, gian phòng, số lượng cũng không dừng lại tính ra, trên lý luận có thể vô hạn thăm dò. Phật gia nói, một hạt trong cát có thể thấy được 3000 thế giới. Tại nhỏ bé nhất nơi, cũng có vô hạn kéo dài tới khả năng. Nội phủ làm nhân thân bí tàng nơi, cũng lại như phải. Nhưng cũng không thấy được thăm dò gian phòng càng nhiều, liền càng cường đại. Dù sao thăm dò được lại xa, bí tàng cũng chỉ có thể tuyển chọn một cái. Một tòa nội phủ bên trong, có giấu nhiều bí tàng, có thể tùy ý tuyển chọn một cái, nhưng là bỏ lỡ, cũng sẽ không lại xuất hiện. Có người tu hành một đường đi xuống dưới, không ngừng buông tha cho, không ngừng khai quật một lòng chỉ cầu tốt nhất bí tàng. Nhưng lại phát hiện sau lại phản chi bằng lúc ban đầu buông tha cho càng lúc càng không cam lòng, chỉ có thể càng lún càng sâu, cuối cùng hư hao hết sạch âm, phí công đi về phía trước. Cho nên tại nội phủ cảnh, Khương Vọng từ Tả Quang Thù Trọng Huyền Thắng, cho tới Quan Diễn nơi đó lấy được đề nghị, đều là nói gặp phải thích hợp bí tàng, liền lập tức nắm chắc. Tham lam là không có chừng mực, Thông Thiên Cung chính xác tựa như cung điện, nội phủ cũng quả thực giống như phủ đệ. Chỉ muốn Khương Vọng tình huống mà nói, Thông Thiên Cung phong cách cổ xưa, cao rộng rãi, nội phủ thì chật chội, phức tạp. Nội phủ bên trong mỗi một cái phòng đều rất khốn cùng, nhưng đồng thời tất cả gian phòng, đều có ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt đến từ chính nóc phòng treo bên trong hạt giống hư ảnh. Đó là một viên hỏa hồng sắc lanh lành hình e, líp hạt giống, đại biểu tam muội chân hỏa thần thông. Thần thông chiếu rọi nội phủ bên trong Khương Vọng thăm dò đến mỗi một cái phòng, trợ giúp hắn càng dễ dàng thấy rõ chi tiết. Có 300 điều thần hồn nặc xà hỗ trợ, Khương Vọng hiện tại đã thăm dò đến gian phòng số lượng, vào hôm nay vừa lúc đạt được 1296 cái. Có một loại chợt nếu như tới cảm động lệnh Khương Vọng say mê trong đó. Hắn buông lòng tâm thần, thần hồn hiển hóa tại xa nhất nơi cái kia nặc xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhau như đúc gian phòng, nhưng lại có không đồng dạng như vậy dấu vết. Tam muội chân hỏa thần thông hạt giống do hư hóa thực hiển hóa nơi đây, chiếu sáng tất cả rất nhỏ. Khương Vọng tâm thần, tại nào đó khoảnh khắc rơi vào mịt mờ trong hư không? Tại vô biên trong vũ trụ, hai viên tinh thần chạm vào nhau rồi. Cự đại nổ tung sản sinh, hủy diệt lực lượng liên lụy rất rộng. Vô số hữu hình vô hình tồn tại bị hủy diệt, nhưng mà nhìn lên tinh không người, rất có thể chỉ thấy một chút lưu quang. Đó là tinh hỏa, Khương Vọng tìm được đáp án. Bí tàng tinh hỏa, nên bí tàng một khi mở ra có thể kéo dài một khắc đồng hồ. Hiệu quả là gia tăng hỏa loại đạo pháp uy năng, chừng một thành. Khương Vọng trong tay nắm giữ nhất môn kinh cức quan miện có thể tăng phúc đạo thuật uy lực 2-3 thành. Nhưng này môn đạo thuật mới bắt đầu tầng thứ chẳng qua là ất đẳng thượng phẩm, sau lại mặc dù trải qua diễn đạo đài thôi diễn, nhưng hiệu quả đã càng lúc càng có hạn. Đối bát âm diễm tước hàm hoa như vậy giáp đẳng trung phẩm đạo thuật tăng phúc hiệu quả cực kỳ yếu ớt còn gia tăng xuất thủ thời gian. Cho nên Khương Vọng đã rất ít lại sử dụng, nhưng bí tàng bất đồng, nhân thân bí tàng có thể theo tu giả cùng nhau trưởng thành, vĩnh viễn có thể dùng đi xuống. Tại bất đồng tầng thứ, nó đều có thể giữ vững hiệu quả. Khương Vọng không chút do dự cầm kia đoàn tinh hỏa. Này chưa chắc là cường đại nhất bí tàng, nhưng không nghi ngờ chút nào phi thường thích hợp Khương Vọng hiện tại chiến đấu hệ thống. Con đường phía trước tuyển chọn nhiều hơn nữa, hắn cũng không có ý định nhìn. Cách chương.